Chương 128, thật ác độc tâm tư. Trong đại sảnh, rõ ràng là vui mừng thời gian, Khương Ly nhưng cảm nhận được nặng nề bầu không khí, bao phủ ở đại sảnh phía trên. Ninh thị, hai tử còn bao lâu xuất sinh đột nhiên, Tề Viễn Trinh hỏi. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, thành thật trả lời, bây giờ đã có 6 tháng, còn có 3-4 tháng, liền có thể xuất sinh. Tề Viễn Trinh chậm rãi gật đầu, lại trầm mặc đi xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Tề Thụ Thành ánh mắt không ngừng tại trên thân phụ thân, còn có Khương Ly trên thân rời rạc, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Một lát sau, Tề Viễn Trinh mới nói, Ninh Thị, ngươi cu nở dê đi nghỉ trước đi. Vâng. Khương Ly gật đầu, trực tiếp đứng dậy. Thế nhưng, tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, Tề Viễn Trinh lại đột nhiên nói, Ninh Thị, ngươi là cô gái tốt. Dục Nhi cũng là hảo hải tử. Về sau Dục Nhi phải nhờ vào ngươi chiếu cố thật tốt. Khương Ly quay người, ánh mắt trong suốt nhìn về phía cái này hai phụ tử. Theo ánh mắt của bọn hắn còn có lời nói bên trong, nàng đoán được, hẳn là Thang Quốc Hoàng đế bên kia đã có chút không chịu nổi. Đệ muội, Tề Thụ Thành cu nở dê mở miệng, chỉ là giọng nói bên trong mang theo khẩn cầu chi ý. Vinh Nhi bây giờ cu nở dê có thai, cho nên ta muốn hôm nay ra hiến kết thúc về sau. Để nàng đi chung với ngươi điển trang bên trên ở một thời gian ngắn, hai người các ngươi cu nở dê tốt có cái bầu bạn. Khương Ly ánh mắt lóe lên, gật đầu nói, được. Tề Thụ Thành tại Khương Ly gật đầu về sau, lộ ra buông lỏng nụ cười. Khương Ly quay người, đi ra ngoài cửa. Ủy thác không, không phải ủy thác. Dù sao, Ninh Thị bản thân lì hệ nở là một cái nhu nhược nữ tử. Thế ra phụ tử là muốn đem trong nhà nữ quyến còn có huyết mạch đều đưa ra cái này Vũ Ninh hầu phủ bên trong. Đang đi ra cửa chính thời điểm, Khương Ly liền đoán ra cái này hai phụ tử dụng ý chờ nàng rời đi về sau, Tề Thụ Thành mới nhìn hướng Tề Viễn Trinh. Tề Viễn Trinh thở dài, lấy Ninh Thị cùng Vinh Thị bây giờ tình huống, là đi không xa. Chỉ có thể gần đây tìm một cái bí ẩn chi địa, đem bọn hắn giấu đi, chờ đem hải tử sau khi sinh ra lại nói. Phụ thân! Ta đã trong bóng tối chọn lựa trung tâm người có thể tin được, có bọn họ bảo hộ, hẳn là an toàn không thể nghi ngờ. Nhà chúng ta ôn tuyển sơn trang bên trong đầu kia mật đạo, ai cũng không biết. Chờ Vinh Nhi đi qua sau, chọn cái thời gian, để bọn hắn theo mật đạo rời đi, tiến về chúng ta an bài bí ẩn chi địa, bảo vệ bọn hắn người cũng sẽ ở trên đường hộ tống, bí ẩn chi địa bên trong cũng có người tiếp ứng. Đến lúc đó, bọn nô buộc trong sơn trang như thường lệ sống qua ngày. Hẳn là sẽ không gây nên bên ngoài giám thị người chú ý. Tề Thụ Thành đem kế hoạch đều nói đi ra. Tề Viễn Trinh chậm rãi gật đầu, bây giờ, tại triều đình phía trên, bệ hạ đã khắp nơi ép sát. Thế nhưng, trong lòng ta sớm có cảnh giác, cho nên trong lúc nhất thời, cũng không có cái gì nhược điểm rơi vào trong tay bệ hạ, để hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thế nhưng, bệ hạ đã không có kiên nhẫn. Phụ thân! Chẳng lẽ chúng ta đi cũng không được Tề Thụ Thành không có cam lòng? Tề Viễn Trinh thở dài lắc đầu, ngày hôm qua, bệ hạ mượn cớ vì ta thêm thọ lễ, ta thư A Cơ đưa ra bỏ tước vị binh quyền, cáo lao hồi hương, rời đi Khâm Đô. Lại bị bệ hạ cự tuyệt. Đây là vì cái gì hắn tất nhiên muốn thu hồi binh quyền, vì sao phụ thân chủ động đưa ra từ bỏ, hắn nhưng lại không đồng ý chẳng lẽ? Nhất định phải đem chúng ta Tề ra chém tận giết tuyệt mới vui vẻ sao? Tề Thụ Thành tức giận nói. Bởi vì, bệ hạ lo lắng đây chỉ là ta dục cầm cố túng kế sách. Bởi vì, bệ hạ cảm thấy liền xem như ta từ bỏ trong tay binh quyền, chỉ cần ta Tề ra huyết mạch vẫn còn, trong quân liền còn sẽ có chịu nghe theo ta Tề ra hiệu lệnh quân tướng. Tề Viễn Trinh trầm giọng nói. Tề Thụ Thành trầm mặc xuống, trong lòng biệt khuất, theo biết hoàng đế tâm tư về sau. Vẫn không có tiêu tán qua. Chúng ta Tề ra chưa hề có tâm làm loạn, chẳng qua là bởi vì cực kỳ bệ hạ tin một bề, liền muốn đối mặt khám nhà diệt tộc Hoa Cha, ta không phục một bên khác, Tề Dục đi theo Tề Quyền đi tới Vinh Di Nương bên ngoài viện, nhìn xem hắn xông vào nhập trong sân, suy nghĩ một chút, cu nở dê lặng lẽ đi theo. Vừa vặn tới gần, Tề Dục liền nghe được viện tử bên trong tiếng cãi vã. Hắn không có trực tiếp đi ra ngoài, mà là lựa chọn một cái góc tối giấu đi. Trong bóng tối nhìn chăm chú lên động tĩnh bên trong. Quyền thiếu gia Vinh Di Nương đang nhìn đến Tề Quyền xâm nhập thời điểm, trong lòng giật mình, vô ý thức tiểu hướng lui về phía sau đi. Thiện nhân Tề Quyền vừa thấy được Vinh Thị, trong mắt lệ khí liền tán phát ra. Loại cảm giác này, căn bản là không giống như là một thiếu niên lang nên có. Vinh Thị trong lòng sợ hãi, liều mạng ám chỉ trong viện người đi tìm Tề Thụ Thành. Trong lòng nàng, giờ phút này có thế ngăn cản Tề Quyền, cũng chỉ có hắn. Thế nhưng là, tiếp thu được Vinh Thị ám chỉ nha hoàn, mới vừa vặn khẽ động, liền bị Tề Quyền phát hiện. Người đi đâu? Tề Quyền cười lạnh, đưa tay một chảo, nha hoàn kia thế mà cách không liền bị hắn nắm ở trong tay, cả người quỷ dị dán tại giữa không trung, hai chân cách mặt đất, thân thể liều mạng dãy rủa. Cổ của nàng phảng phất bị một bàn tay vô hình bóp lấy, căn bản không phát ra được một chút âm thanh, ánh mắt là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trong bóng tối cất giấu Tề Dục thấy cảnh này, giật nảy mình. Ngươi làm gì? Vinh Thị kinh hoàng gọi một tiếng. Tề Quyền ngũ quan che kín lệ khí, khinh thường cười cười, trong tay buông lỏng, nha hoàn kia trực tiếp ném xuống đất, kém một chút liền khí tuyệt bỏ mình. Người nào dám đi ra nơi này nửa bước, đây chính là hạ tràng. Tề Quyền mở miệng uy hiếp. Mọi người nghe xong lời này, đều dọa đến không dám tùy tiện động đậy. Vinh Thị cũng là sắc mặt mất màu, toàn thân đều bởi vì sợ hãi mà run rẩy lên. Tề Quyền chậm rãi hướng về phía trước, Vinh Thị vô ý thức hướng lui về phía sau. Hai người một tiến một lui mấy bước, Tề Quyền ánh mắt rơi vào Vinh Thị còn chưa lộ ra bầu trên bụng. Nương ta kể, trong bụng của ngươi bầu nghiệt chủng, lời này vừa nói ra, Vinh Thị kinh hãi. Nàng có bầu sự tình, vẫn luôn rất giữ bí mật, trong phủ cũng chỉ có một chút chăm sóc nàng ăn uống sinh hoạt thường ngày người mới biết rõ, đã bị Hưu Chu Thị là như thế nào biết đến nội ứng trong lúc bối rối, Vinh Thị trong đầu hiện lên hai chữ này. Nhưng hôm nay, nàng căn bản không có biện pháp đi nghĩ lại nội ứng sự tình, mà là phải giải quyết lập tức Tề Quyền sự tình. Quyền thiếu gia, trong bụng ta hài tử cũng coi là huynh đệ tỷ muội của ngươi, không phải cái gì nghiệt chủng. Huống hồ, phụ thân ngươi thân là hầu môn trưởng tử, có nhiều con nối dõi không phải hẳn là sao chỉ bằng ngươi sinh, cũng có thể xứng làm huynh đệ tỷ muội của ta. Tề Quyền một mặt xem thường. Hắn lại hướng Vinh Thị đến gần chút, mà Vinh Thị đằng sau đã không đường, lui không thể lui. Hôm nay ta tới, ngươi còn tưởng rằng ta thật là đến cho này lão đầu tử chúc thọ sai. Ta hôm nay đến, đầu tiên là muốn giết bụng của ngươi bên trong nhiệt chủng, còn có ngươi cái này câu dẫn phụ thân ta tiện nhân. Thứ hai, chính là muốn giết Tề Dục cái kia hỗn đản, bao quát hắn cái kia cả ngày chỉ biết giả bộ đáng thương nương. Tề Quyền thần sắc dữ tợn, nói ra chính mình hôm nay mục đích. Giấu ở trong bóng tối Tề Dục nghe được hắn lời nói này, thân thể biến đến một hồi lạnh buốt. Mặc dù hắn cu nở dê không thích Tề Quyền, nhưng chưa hề nghĩ tới hại tính mạng hắn. Vì sao, hắn nhưng như thế ác độc.